Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1519, chương 1519, Thiên Lang đảo dị biến. Rakan Đức cắn răng, sau đó liền chứng kiến thân thể hắn bốn phía nhất thời bắt đầu khởi động ra khỏi từng đạo bạch quang. Ầm ầm một tiếng, chỉ thấy tại bọn họ trước mặt khu vực này bên trong nhất thời liền toát ra màu trắng đâm tủa. Những thứ này màu trắng đâm tủa ở chạm tới ma đạo sĩ thân thể sau đó sẽ gặp phóng xuất ra các loại tâm tính, đồng thời cắn nuốt hết linh hồn của bọn họ. Phanh, nhưng mà bạch sắc đâm tủa mới vừa nhô ra, cũng đã bởi vì cả người hắn bị đánh phi nhi cắt đứt ma pháp. Chật vật không chịu nổi, hay Berian không khỏi nhẹ thở một hơi. Đồng thời nhìn về phía Vô Thương cùng Rakan Đức phương hướng. Đến bước này, hay Berian đã báo trước đến rồi kết quả sau cùng. Cũng vì vậy hắn không khỏi lộ ra một tia cười nhạt ý. Vừa rồi tại cùng Rakan Đức trong một trận đánh, tẫn quản bọn họ nhân số rất nhiều, thế nhưng như cũ không có chiếm được tiện nghi gì. Hắn coi như tốt, vừa ở trên ốc lót cùng Unfu Hách Y Mỗ đều đã bị trọng thương. Zura cùng Makarov vết thương nhẹ, còn như cái kia tám gã nghiệp đoàn hội trưởng, thì là ở lực lượng cường đại phía dưới bị giết chết năm tên. Chiến tranh cuối cùng là phải kết thúc. Makarov lau lau rồi một phen trên mặt mình tiên huyết, đồng thời uể oải không chịu nổi nỉ non một tiếng. Bên này Vô Thương cùng Rakan Đức chiến đấu nhìn đích xác vô cùng đơn giản thô bạo. Đang bị Vô Thương một quyền đánh bay sau đó, Rakan Đức tốc độ phản ứng vẫn là rất mau. Cả người hắn trực tiếp từ dưới đất dùng răng vọt lên, đồng thời lấy bàn tay nhắm ngay Vô Thương phương hướng. Thống khổ xé rách, phốc phốc, Vô Thương trước mặt hắc sắc hỏa diễm nhất thời liền kéo ra khỏi lưỡng đạo thật dài lỗ thủng. Bất quá Rakan Đức tinh thần ma pháp lại không cách nào chân chính suy giảm tới đến Vô Thương thân thể. Vô Thương khí tức chấn động, hắc sắc hỏa diễm cũng đã khôi phục như thường. Sau đó, cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía Rakan Đức phương hướng oanh kích tới. Lúc này Rakan Đức cũng đã phản ứng lại, bởi vì hắn biết mình tinh thần loại ma pháp đối với Vô Thương căn bản không được tác dụng quá lớn. Cho nên hắn trực tiếp tiện tay rút ra phía sau mình vẫn cõng thập tự giá. Xì, đồng thời hung hăng hướng phía Vô Thương phương hướng oanh kích tới. Vù vù màu trắng thập tự giá. Xì, tốc độ xoay tròn thật nhanh. Ở trong không khí thậm chí còn đều như cùng là màu trắng như gió lốc. Vô Thương chân mày cau lại. Ở hỏa chi diệt thần ma pháp ra chỉ dưới chỉ thấy cả người hắn trực tiếp một quyền hướng phía màu trắng gió xoáy oanh kích tới. Phanh, bạch sắc thập tự giá. Xì, đang bị Vô Thương một quyền đánh trúng thời điểm nhất thời cải biến phương hướng, lấy tốc độ nhanh hơn hướng phía Rakan Đức phương hướng đi. Cái gì? Rakan Đức trừng lớn con mắt, mà ở hắn còn chưa phản ứng kịp thời điểm liền chứng kiến màu trắng thập tự giá. Xì, đã xông đánh tới trước mặt của hắn. Phốc phốc, chỉ một lúc, bạch sắc thập tự giá. Xì, xoay tròn từ Rakan Đức trong thân thể cắt qua, mang theo một hồi tiên huyết, mãi cho đến sắp chết thời điểm, Rakan Đức đều bảo trì bộ kia hoảng sợ dáng vẻ. Rất rõ ràng là có chút chết không nhắm mắt nhịp điệu. Vô Thương nhàn nhạt liếc Rakan Đức liếc mắt, cũng không nói thêm gì. Bất quá Vô Thương bây giờ là không biết Rakan Đức chính là hoàng đế Split Can nhi tử. Nếu như nói biết cũng không biết sẽ là như thế nào tâm tình. Chiến tranh lập tức phải kết thúc. Nói thời điểm Vô Thương cả người liền ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời. Trên bầu trời những cái này rậm rạp chẳng chỉ tuần dương hạm vẫn là dường như châu chấu giống nhau. Đối với Fiore vương quốc tiến hành cuồng oanh lạm tạc, có thể chứng kiến trong vương quốc đã có một nửa khu vực nằm ở phế tích cùng chiến trong lửa. Mà những cái này đều là tuần dương hạm kiệt tác. Vô Thương trong lòng vô danh giận lên, cả người trực tiếp vọt tới trong bầu trời, đồng thời điên cuồng mà đối với mấy cái này tuần dương hạm oanh kích lấy. Chỉ thấy từng đạo hỏa quang bắt đầu khởi động, một con thuyền tiếp lấy một con thuyền tuần dương hạm liền từ trên bầu trời đập xuống, biến thành một vùng phế tích. Chàng diện thoạt nhìn không khỏi vô cùng hoảng sợ. Mà bên kia, giữa lúc Vô Thương ở quét sạch Anbaris đế quốc sở phái tới những thứ này tàn quân lúc, ba chiếc to lớn tuần dương hạm lại đột nhiên xuất hiện tại Thiên Lang đảo hải vực bầu trời. Điểm này là mọi người cũng không nghĩ tới. Giờ khắc này ở cự hạm trên bong thuyền, ba bóng người đang nhàn nhạt xem lấy dưới chân bọn họ Thiên Lang đảo. Cực kỳ hiển nhiên, lúc này xuất hiện ba bóng người đồng dạng cũng là hộ tống thánh 12 khiên thành viên. Đứng ở bên trái nhất là một gã ăn mặc vô cùng gợi cảm bại lộ nữ nhân. Có thể thấy được nàng giữ lại thúy lục sắc tề lưu hải. Trên đầu có lam tử sắc thập tự giá. Đồng thời xứng mang lấy màu trắng thập tự giá. Vòng tai, tông trang phục màu vàng dẫn lên cùng y vĩ có lam tử sắc lông vũ. Người bà rê từ đế quốc huy chương khắc ở nàng đùi phải bắp đùi phía bên ngoài. Nàng là Brandis Mui, danh xưng là Phá Quốc. Đứng ở Brandis Mui bên trên thì là một gã mang kính mắt. Ủng có một con tóc bạc nhã nhặn nam nhân. Hắn gọi là bởi vì Bell. Tên hiệu Đông Tướng Quân. Mà đồng thời, hắn chính là Anbaris đế quốc thủ tịch chấp chánh quan. Hoàng đế Serplit can nhất người tín nhiệm. Đứng ở bên phải nhất thì là Isga Tư Thiên Vương đứng đầu. Đã phản bội Đông Đại Lục đồng thời gia nhập vào Tây Đại Lục trở thành hộ tống thánh 12 khiên. Thành viên Selin, làm đã từng Isga Tư Thiên Vương. Selin thoạt nhìn cư nhiên vô cùng tuổi trẻ. Hắn lưu lại hồng tóc màu nâu. Từ bên trên hướng hai bên có lưỡng đạo cánh hình dáng búi tóc. Gương mặt đang chính giữa có một đạo tài nghệ vết thương. Người xuyên trắng đen xen kẽ áo choàng, lưng lưng có thập nhị chi kiếm tạo thành vòng tròn. Chính là chỗ này sao? Brandis Mui lạnh nhạt nói. Gương mặt lơ đỉnh. Đúng a. Selin gật đầu. Tốt. Nếu nói như vậy, vậy đánh nhanh thắng nhanh a. Bởi vì beo sông bên trên Brandis Mui cùng Selin nói rằng. Minh bạch. Brandis Mui gật đầu. Mà 2.8 phía sau nàng và Selin gật đầu. Hai người nhất thời đều rất nhanh hướng phía Thiên Lang đảo Hàng Lạc Nhi đi. Cùng lúc đó, Brandis Mui quân đội riêng, Brandis Mui đội cũng đều rối rít dũng mãnh vào đến rồi Thiên Lang đảo. Trong, oanh, oanh, đứng trên bong thuyền đón gió thổi trên biển bởi vì beo thỉnh thoảng có thể nghe được Thiên Lang. Đảo bên trong truyền đến ma pháp chấn động tiếng cùng tiếng kêu thảm thiết. Qua một lúc lâu, Brandis Mui cùng Selin liền dẫn một đạo thân ảnh về tới tuần dương hạm bên trên. Cùng lúc đó Brandis Mui đội các thành viên cũng đều rối rít gãy quay trở về chính mình cự hạm bên. Trong, nhiệm vụ hoàn thành sao? Câu hỏi thời điểm bởi vì Bell không khỏi nhìn về phía Brandis Mui trong ngực đạo thân ảnh này. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.